Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười lớ còn gì nữa. Hồng Trần vô định ta suy nghĩ một lúc, rồi nói nhỏ. Còn là họ của quý phi nương nương. Lần này, hắn không nói gì thêm mà thay bút, lấy chu sa khoanh tròn chữ. Nữ, dưới chữ, giang, hắn chậm rãi nói, để chậm giải thích cho ngươi hiểu ý nghĩa của chữ này. Trên là dê, dưới là nữ, hợp lại thành chữ giang. Nhưng nếu không có nữ nhân này, thì giang chỉ là một con dê, vào miệng hổ thì dễ dàng bị nuốt chừng. Giọng hắn vẫn êm ái, nhưng ta cảm thấy như rơi vào hố băng. Ý tứ của hắn, ta đã hiểu rõ. Ta đoán đúng rồi, sự sủng ái dành cho quý phi chỉ là giả tạo. Nếu không có quý phi, việc nhổ bỏ giang diễn sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Triệu Minh Huy ôm ta vào lòng. Khóe miệng mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của hắn vẫn là bóng tối không thể đo lường. Hắn ghé sát tai ta hỏi, Kỳ Bảo Lâm, ngươi đã hiểu những gì trẫm nói chưa? Ta cúi đầu đáp, đèn trong cư xá cung đã sáng quá lâu rồi. Trong mắt Triệu Minh Huy, ánh lên một sự hài lòng rõ rệt. Hắn muốn quyền lực của Giang Diễn, còn ta muốn mạng của Giang Diễn. Hắn và ta, thật là đồng lòng. Ta nhìn lại chữ, nữ. Bị khoanh tròn bằng chu sa, đỏ rực như máu. Khi trở về Dục Tú Cung, ta nghe thấy âm thanh náo nhiệt từ hậu điện, mới biết rằng mẹ của A Chi đã vào cung thăm con. Trình Tự Khâm hiện đang làm việc tại Cửu Thành Binh Mã Ti, và gần đây đã làm một việc khiến Giang Thừa Tướng rất hài lòng. Quý Phi vui mừng nên cho phép Trình Phu Nhân vào cung gặp nữ nhi của bà. A Chi rất vui, nàng mời ta cùng đến dự. Nàng nắm tay ta, tươi cười giới thiệu với mẹ. Mẹ, đây chính là Kỳ Bảo Lâm mà con thường nhắc đến. Ta cúi đầu chào Trình Phu Nhân, nhưng khi ngẩng lên, gương mặt đầy yêu thương của bà bỗng nhiên đông cứng lại, quả hồng tuyết trên tay bà rơi xuống đất lăn tứ tung. Ai ra, A Chi lo lắng cúi xuống nhặt, nói, mẹ, sao mẹ thế này? Đáng tiếc quá, ta giúp A Chi nhặt những quả chưa rơi ra ngoài túi, mỉm cười nhẹ nhàng đưa lại cho Trình Phu Nhân. Không sao đâu, vẫn còn có thể ăn được mà. Phu nhân sau này cẩn thận hơn là được. Trình phu nhân nắm C, H, A, T, T, A, Y ta, nhìn ta chằm chằm, nói lắp bắp. Ngươi, ngươi, ta nhẹ nhàng rút tay ra, dịu dàng hỏi. Phu nhân còn muốn hỏi gì nữa sao? Trình phu nhân nhận ra mình thất lễ, bèn cúi đầu và hỏi. Dám hỏi Bảo Lâm nương nương, tên của nương nương là gì? Ta đáp, ân ni, vinh nhi. Trình phu nhân nhìn ta. Như thể không thể nhìn đủ. Bà lau mắt rồi cười. Tốt, thật tốt. Khi Trình phu nhân ra về, bà để lại cho ta một túi hạt sen Giang Nam. Ta bóc một hạt cho vào miệng, hương vị như đưa ta trở lại thời thơ ấu. Cả tháng chạp, Triệu Minh Huy gần như đều ngủ lại tại cư xá cung của Quý Phi. Chỉ duy nhất một đêm không đến đó, Hoàng thượng triệu ta vào hầu hạ. Triệu Minh Huy đặt một chiếc hộp gấm trước mặt ta, nói. Gần đây Giang Tử Hiên lập được chiến công, các phi tần trong cung chắc sẽ lại đến chúc mừng Giang Yên Nhiên. Lễ vật của ngươi, trẫm đã chuẩn bị xong. Giang Tử Hiên là trưởng tử của Giang Diễn, ca ca của Giang Quý Phi. Ta cầm hộp lên ngửi thử. Thơm quá, đây là thứ gì vậy? Triệu Minh Huy lập tức giật lấy hộp, tức giận nói. Ngươi ngửi cái gì? Ta có chút ấm ức. Bệ hạ thật vô lý, thần thiếp tặng đồ cho người khác. Lẽ nào đến mình còn không biết là cái gì sao? Hoàng thượng lúng túng nói. Thứ này, nữ nhân ngửi nhiều sẽ không thể mang thai được. À, ta hiểu rồi. Hoàng thượng không muốn để Giang Quý Phi sinh ra hoàng tử mang huyết thống Giang gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Huy kéo ta ngồi xuống giường, nói. Nhưng ngươi phải nhớ, việc này là do ngươi làm, phải làm thật kín đáo. Nếu sau này sự việc bại lộ, trẫm sẽ không bảo vệ ngươi. Nếu ngươi không muốn làm, hoặc không làm được, ngươi có thể từ chối trẫm. Sau một lúc suy nghĩ, ta vòng tay ôm lấy eo hoàng thượng, dựa vào lòng hắn. Tất nhiên là ta sẽ làm. Trở thành thanh kiếm trong tay Triệu Minh Huy là cách duy nhất để ta giữ vững vị trí trong hậu cung. Cơ hội đã đến tận tay, làm sao ta có thể từ chối. Ta mang theo hộp hương đó về Dục Tú Cung, ngồi nhìn chiếc hộp gấm suốt cả buổi chiều. Đưa thứ nữ vào cư xá cung của Quý Phi vốn không dễ, huống chi với mối quan hệ giữa ta và nàng ta có thể sẽ vứt nó đi ngay khi nhận được. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định chuẩn bị một món quà khác cho Giang Quý Phi, chỉ giữ lại hạt hương trong chiếc hộp gấm, bỏ chiếc hộp đi và đựng hạt hương trong một túi vải. Ngày hôm sau, tin tức về chiến thắng của Giang Tử Hiên đã đến kinh thành. Nghi Phi là người vui vẻ hơn ai hết, nàng sai người báo tin cho tất cả các phi tần đến cư xá cùng chúc mừng Giang Quý Phi. Khi đến sớm hơn mọi người một chút, ta chờ ở hoa đình và tranh thủ lúc không ai chú ý, đổ hết một lọ nước chấm đậu phụ thối vào lư hương đã chuẩn bị sẵn. Sau khi tất cả các phi tần đã đến đông đủ, Giang Quý Phi mới ung dung bước ra ngồi vào chỗ. Nghi Phi dẫn đầu các phi tần hành lễ, không ngừng ca ngợi công lao của Giang công tử. Quý Phi rất hài lòng, tiếp nhận quả cáp một cách thành thục và thoải mái. Trong khi mọi người đang trao đổi những lời hoa mỹ, vài phi tần đã bắt đầu dùng khăn che mũi. Quý Phi cũng nhận ra có điều bất thường, liền nhíu mày và ra lệnh cho Lưu Cầm thêm hương liệu vào lư hương. Lưu Cầm mang hương liệu Quý Phi thường dùng từ trong nội thất ra, nhưng khi mở nắp lư hương, mùi đậu phụ thối tích tụ bấy lâu bùng phát, lan ra khắp phòng. Cả căn phòng đầy son phấn lập tức náo loạn, Quý Phi bịt mũi, Nghi Phi đỡ nàng chạy vào nội thất. Những phi tần còn lại cũng chen chúc rời khỏi phòng, kẻ chạy theo Quý Phi, người chạy ra ngoài, tất cả đều cố gắng thoát khỏi nơi này, cách Trương.